Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 675, thì giết mũi to. Khiến mũi to cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm giác, cái này Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Cùng lúc trước, quả thực cũng là tưởng như hai người. Hừ, mũi to lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh Lơ Blăng, trong mắt mang theo dày đặc hàn mang. Chỉ cần Lơ Blăng vừa có sơ hở, mũi to không ngại đi lên đơn giết Lơ Blăng. Twisted Fate vốn là đường trên thì yếu, mà lại đối mặt vẫn là Lơ Blăng. Loại dây này phía trên bạo phát tặc mạch anh hùng. Nếu như tại ngang cấp ở giữa, mũi to tuyệt đối không dám dạng này đi làm. Nhưng là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này dẫn đến mũi to thậm chí đều mất lý trí. Vì vậy mới sẽ như thế. Hạ Minh nhìn đến cái này cẩn thận Twisted Fate, ánh mắt lấp lóe một chút, âm thầm nghĩ tới, đầy đủ cẩn thận, xem ra cần phải ý nghĩ lộ ra một sơ hở. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hướng về Twisted Fate ép một chút tuyến. Tại Hạ Minh áp tuyến thời điểm, Hạ Minh biểu hiện ra chính mình một cái đi bộ không đi tốt, khiến mũi to hai mắt tỏa sáng. Muốn chết, mũi to nhanh chóng biến bài, vội vàng nói, Jungle mau tới, theo mũi to chào hỏi, ở bên cạnh đánh gà Jungle, nhanh chóng đi tới. Lúc này mũi to biến hóa ra một trương hoàng bài, định chuẩn bị định trụ Hạ Minh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, chờ đến cũng là ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó Hạ Minh trong nháy mắt WEQ cộng thêm phía trên dẫn đốt, trực tiếp một bộ mang đi Twisted Fate. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nửa huyết báo nữ đột nhiên xông tới. Lúc này Hạ Minh cũng chỉ có nửa máu không đến. Nhìn đến cái này bất chợt tới báo nữ, khiến phòng trực tiếp người gặp chi đều là kinh hô một tiếng. Không tốt, ca thần muốn treo. Ta ca thần có thể đơn giết mũi to, đã coi như không tệ, chết cũng không lỗ. Twisted Fate vốn là đường trên thì yếu một điểm đi, cái chăn giết lại có cái gì? Người biết cái gì? Bọn họ loại nghề nghiệp này tuyển thủ bình thường rất ít xuất hiện cái chăn giết. Ví dụ, ngươi cho rằng giống như ngươi là thanh đồng a? Đúng đấy, trang bức một dạng thiểu năng trí tuệ. Không đúng, các ngươi mau nhìn, ca thần làm sao đột nhiên a binh? Quả không phải vậy. Đúng vào lúc này, Hạ Minh khống chế Lơ Blăng a một chút tàn binh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tại Lơ Blăng trên thân đột nhiên một vệt kim quang lấp lóe. Tại cái này trước mắt bao người, Lơ Blăng vậy mà trực tiếp cấp 6, khiến tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng. Lơ Blăng cấp 6, thế nhưng là đúng vào lúc này, bao nữ cũng tới đến cắn Lơ Blăng. Lúc này Hạ Minh trong nháy mắt đè xuống đại chiêu, sau đó đánh ra một đạo liền khóa đi ra. Ngay tại lúc đánh ra liền khóa đi ra chốc lát, Hạ Minh trong nháy mắt đè xuống thoáng hiện. Bành, Lơ Blăng biến mất tại nguyên chỗ. Báo nữ phốc một cái hư không, mà Lơ Blăng e lại vừa vặn liền tại báo nữ trên thân. Trong chớp nhoáng này, để tại chỗ người giật nảy cả mình. Ta thao, đây là thật, vậy mà e đến, thật không thể tin. Chẳng lẽ ca thần cũng sớm đã coi là tốt thương tổn sao? Rất nhanh, Lơ Blăng bị động bị đánh ra. Lần này bị động, để bào nữ trong nháy mắt còn lại nguyên lai một nửa 1/3 máu. Chỉ cần tại một bộ kỹ năng, thì hoàn toàn có thể miểu sát bào nữ. Hạ Minh bởi vì kỹ năng làm lạnh, hướng về bên cạnh đi đến. Lúc này bào nữ cũng biết Hạ Minh không có kỹ năng, mà hắn chả có quy, hắn hoàn toàn có thể dùng quy thương tổn cộng thêm hắn kỹ năng thương hại đến xử lý Hạ Minh. Sau đó báo nữ hướng về Hạ Minh nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên lại là vung ra một đầu E kỹ năng. Sau đó nương theo lấy quy kỹ năng cũng tới, đấu BLEQ, song sát, oanh. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả phòng trực tiếp đều nổ. Thì liền mũi to sắc mặt đều là cứng đờ. Thật không thể tin nhìn màn ảnh, lại bị song sát. Ha ha, lợi hại, cái này ý thức, ta rốt cuộc biết vì cái gì ca thần hội A tiểu binh. Muốn là ta, chỉ sợ sớm đã thoáng hiện đào tẩu. Quá lợi hại, quá thanh tú, ca thần vô địch, vô số người đều là tại điên cuồng phát khung bình luận khích lệ. Hạ Minh lần này cường thế cầm cái song sát, khiến Lạc Vũ Khê cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được nói, không tệ a, người chừng nào thì chơi đùa cũng như thế trượt. Ta chơi cái gì không trượt? Hạ Minh cười ha ha nói. Cát, Lạc Vũ Khê bạch Hạ Minh liếc một chút. Chuyên tâm chơi game lên. Cao thủ so chiêu, hai người kia đầu chênh lệch. Trên cơ bản không có đánh. Riêng là hai người kia đầu còn tại Hạ Minh trên thân. Khiến Hạ Minh trực tiếp áp mũi to một cấp. Đến đón lấy trận này trò chơi, Hạ Minh bắt đầu các loại du tẩu, lơ lăng du tẩu năng lực rất mạnh, mà lại xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho nên ở sau đó, Hạ Minh bắt đầu các loại đơn giết, các loại vượt tháp cường sát. Rất nhanh, Hạ Minh liền lấy đến 5 cái đầu người, khiến mũi to vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng không ngờ rằng lợp lăng phát dục năng lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Cũng may hắn trợ giúp hai sóng, vãn hồi một chút thế yếu. Bất quá mặc dù là như thế, hắn đều không có bất kỳ cái gì hy vọng đánh thắng lợp lăng. Lợp lăng một bộ này bạo phát, thật sự là quá cao, hoàn toàn có thể dây mất hắn. Hạ Minh sau khi về nhà, trực tiếp ra một cái giết người sách. Làm phòng trực tiếp bên trong người nhìn đến về sau, đều là nhịn không được một tràng thốt lên. Các người mau nhìn, ca thần ra giết người sách. Ta thao, lợi hại, ca thần uy vũ bá khí. Đối mặt thế giới cấp mid, thế giới cấp top, cũng dám ra giết người sách. Chẳng lẽ hắn thì không sợ chồng không đứng dậy sao? Trang bức, người biết cái gì, ca thần là ai? Đây chính là đơn giết Dopa nam nhân. 6.666.666. Trong lúc nhất thời, vô số người đều tại điên cuồng soát màn hình. Đến đón lấy Hạ Minh cũng là lâm vào điên cuồng đơn giết bên trong. Bất quá, Hạ Minh giết chết người, lại là mũi to nhiều nhất. Mỗi một lần, Hạ Minh đều ẩn núp trong bóng tối. Đợi đến mũi to sau khi đi ra, trực tiếp một bộ dây mất. Bây giờ mũi to chiến tích, có thể nói là vô cùng thê thảm. 2 tháng 8 năm 10, bên trong vô cùng thê thảm chiến tích. Cho dù là PDD đều là có chút nhìn không được. Cái này thật sự là quá thảm. Mũi to cũng triệt để nổ tung. Lúc này Hạ Minh mỉm cười. Sau đó đem chính mình ẩn tàng lam bắp trong cỏ. Sau đó tại bên ngoài thả một cái con mắt chân thật. Yên lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Thông qua tiểu địa đồ, Hạ Minh nhìn đến Twisted Fate vậy mà tại hướng về bên này đi tới. Cùng lúc đó, cùng với Twisted Fate, còn có phong nữ phụ trợ, khiến Twisted Fate gan lớn không ít, nhanh chóng hướng về lam bắp tới gần. Thế nhưng là, ngay tại hắn tới gần lam bắp thời điểm, đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngay sau đó một bộ kỹ năng, trong nháy mắt dây mất Twisted Fate. Cái này bất chợt tới tình huống, để mũi to sắc mặt hơi đổi một chút, ngoặc kép chấm than, mũi to thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn xem cái này hắc cái này màn hình Twisted Fate, cả khuôn mặt vô cùng âm trầm. Hắn vốn là muốn tú nhất tú Hạ Minh, thế nhưng là ai biết, Hạ Minh vậy mà bắt lấy hắn, cũng là một bộ, nhưng mà lợp lăng giết người sách lúc này đều đã 25 tầng. Cơ hồ điểm người nào người đó mang thai, thế nhưng là lợp lăng người nào đều không giết, hết lần này tới lần khác thì giết hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, thể loại giả sử.